Võng du thế giới song song. Chương 31, sói đồng hành. Góc truyện audio.com. Hưng, mấy cái cây này ngu quá. Liz nhẹ nhàng đưa lưỡi dao găm lướt qua bóng quái vật đã tự khống chế bản thân, mỗi khi thanh HP của Liz gần tụt hết. Lên level lại giúp cậu hồi phục hoàn toàn. Nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen. 2, 6, Liz bỏ đi không phải vì cậu e ngại các con quái vật cấp độ cao hơn mình mà cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Túi đồ của cậu đã đầy, không thể để thêm vật phẩm vào trong được. Quái xương hầu như không rơi ra vật phẩm, chỉ có mỗi bộ xương, ngay cả vũ khí cũng từ xương. Khi chết đống xương lại chìm vào đất cát đợi cơ thể hồi sinh. Hoa ăn thịt lại ăn không biết bao nhiêu thứ tạp nham. Chết rơi ra đủ loại vật phẩm, người chơi thường sẽ không mua các vật phẩm này nhưng bán nó cho cửa hàng của NPC vẫn được giá. Trong mắt Liz, vàng đang lấp lánh nắm dưới đất, thậm chí ở giữa trận chiến, ánh mắt Liz vẫn đang tỉ mỉ nhìn xuống xác của lũ quái vật tìm kiếm item rơi ra khi những tia acid bay sượt qua người mình. Mỗi một item đều đáng giá. Thậm chí vài item thuộc loại rác nhưng vẫn là nguyên vật liệu tốt so với cấp độ trung bình của toàn bộ người chơi. Những người chơi thường, không chuyên nghiệp vẫn đang kẹt lại ở cấp 20 đổ xuống. Tên nhân vật, Liz Level, 26 nghề nghiệp. 26 cậu tốn khá thời gian để làm quen do thiếu thốn thông tin khi vừa xuyên qua cùng việc rèn luyện thân thể để tăng các chỉ số và độ thành thục kỹ. Năng, sau cùng Liz đã dần đuổi kịp bước tiến của cả lục địa. Cấp độ 26. 1. Quái xương bậc F60. 60, đã hoàn thành 2. Hoa ăn thịt bậc F300. 300, đã hoàn thành 3. Bọ cạp sa mạc bậc F0. 300, đang tiến hành 4. Quái vật cắt bậc F0. 600, 5. Yêu tinh cắt bậc F0. 600, 6. Yêu xà sa mạc boss bậc F0. 3. Vài tiếng sau. 1. Quái xương bậc F60. 60. Đã hoàn thành 2. Hoa ăn thịt bậc F300. 300. Đã hoàn thành 3. Bọ cạp sa mạc bậc F100. 300. Đang tiến hành 4. Quái vật cắt bậc F0. 600. 5. Yêu tinh cắt bậc F0. 600. 6. Yêu xà sa mạc boss bậc F0. 3. Liz còn đang vung vẩy dao găm, lao người giữa sa mạc, vẫn chưa dừng lại. 1. Quái xương bậc F60. 60, đã hoàn thành 2. Hoa ăn thịt bậc F300. 300, đã hoàn thành 3. Bọ cạp sa mạc bậc F300. 300, đã hoàn thành 4. Quái vật cắt bậc F300. 600, đang tiến hành 5. Yêu tinh cắt bậc F0. 600, 6. Yêu xà sa mạc boss bậc F0. 3. Liz với một sự tập trung cao độ đang càn quét các bãi săn trên bản đồ cấp A. Vì tiết kiệm thời gian trong hiệu lực của bắp hồi phục tinh thần nên Liz chỉ dừng lại ở các bãi quái trong nhiệm vụ. Sau một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, cấp độ của Liz đã đạt đến 33. Nhưng vẫn không quên thói quen. Dù đang tiết kiệm thời gian, Liz vẫn ở lại càn quét bãi săn đến sạch sẽ. Với một ý chí sắt đá, sự kiên quyết, Liz để lại sau lưng mình những đống hoang tàn lạnh lẽo. Các bãi săn ngày càng xa ra khỏi làng Ferry nên thay vì đi lại, Liz đã nhờ người thợ may đưa cậu vài chiếc túi khổng lồ. Cậu cũng đến khu chăn nuôi của làng. Sau cùng, sau mọi đắn đo, dây dứt, Liz cũng cắn răng bỏ tiền ra mua một con ngựa để thồ đống item mà cậu nhặt được. Ở một ngôi làng khép kín, sung túc và không thông thương, giá ngựa rẻ gấp chục lần so với thị trường chung, Liz tạm gọi nó là sói. Này sói, ta có đồ cho mày đây. Liz quăng lên cho sói cả bao item cậu nhặt nhạnh thu thập sau cơn hoang tàn của cuộc chiến với tốc độ tay thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng dù đang trong thực tế ảo, bàn tay vàng của cậu vẫn không bị mai một. Liz đã bỏ ra một số tiền để mua con sói. Nó bắt buộc phải đưa lại lợi ích cho cậu. Nhưng Liz không hề keo kiệt với con sói. Cậu tự nhủ mình phải biết vỗ thịt. Sói, ăn xương không? Liz gặm sạch, ném cho sói một khúc xương. sói quen thuộc đưa đầu tạp lấy miếng xương đến thuần thục. Không để nó rơi xuống cắt nóng. Liz đã chiến đấu tới độ dù có bắp tinh thần của cậu vẫn cạn kiệt và bắt buộc đợi khôi phục. Giữa sa mạc không có một cọng cỏ. Quái vật đều những con kỳ dị. Đặc biệt lũ quái vật cát trừ trang phục. Binh khí toàn thân đều là cát không đem lại cho Liz một nguồn lương thực nào. Tất cả thịt dự trữ của Liz chủ yếu đều đến từ hoa ăn thịt và bọ cạp sa mạc cùng một vài con khác bị Liz bắt gặp trên đường. Khi lần đầu Liz xử lý các loại thịt này, cậu quăng cho con ngựa, sói, cho người miếng thịt này, ở một nơi không có cỏ, không có nước, hoàn cảnh ép tới mức nó bị Liz dụ dỗ. Con ngựa chậm chạp lại gần, cố kìm nén, ngươi không ăn sao, Liz nghi ngờ hỏi, cậu vươn tay muốn lấy lại miếng thịt, tinh, sói đã ngấu nghiến miếng thịt trước khi tay Liz kịp chạp đến. Thu cưỡi sói của bạn đã bị hiệu ứng trúng độc. HP đang giảm, 10 HP mỗi giây. Hí, ý hết lần này tới lần khác. Rốt cuộc Liz cũng tìm được những phần nào có thể ăn và những phần nào không thể từ thịt của các con quái vật khổng lồ. Có điều, lông sói đã biến thành màu xanh và kháng độc của nó tăng lên cao một cách kinh ngạc. Mình có nên thử không nhỉ? Liz ngẫm nghĩ khi cậu phát hiện ra độc càng ngày càng yếu với con ngựa. Cách chương.